Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 788, chương 790 nâng giết. Đương sáng sớm ánh mặt trời sáng rỡ soi sáng Madrid, Ramos kéo lôi A Lúc. Phảng phất cho mảnh này lâm viên thức khu nhà giàu rát lên một tầng màng ánh sáng. Khu hạch tâm một bộ độc tòa nhà hào trạch bên trong. Dương Dương chính ở trần. Tại nửa mờ để trong phòng thể hình, tiến hành lực lượng huấn luyện, hắn nhìn cũng không cường tráng, nhưng cơ bắp lại hết sức rắn chắc, lâu dài kiên trì lực lượng huấn luyện, cho người ta một loại rất bình thường mạnh mẽ, rất có lực bộc phát cảm giác. Hình thể cũng là cực kỳ khỏe đẹp cân đối, nhất là khi hắn nâng lên tạ, bắp thịt cả người bí lên. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo động tác của hắn mà trượt xuống. Càng là bị người một loại tràn đầy lực lượng cùng chinh phục mỹ cảm. Nhưng chính hắn lại toàn vẹn vong ngã đắm chìm trong huấn luyện bên trong. Đây là hắn nhiều năm qua chỗ đã thành thói quen. Từ hiệu lực tại Ajax, bắt đầu đi theo Winston Bogart đặc huấn bắt đầu. Hắn liền vào phòng tập thể thao cái hố to này. Từ đây liền không còn có đi tới qua, mà cái thói quen này cũng cho hắn một bộ cường kiện thân thể. Để hắn cũng không dễ dàng thụ thương. Từ Ajax đến Liverpool đến Real Madrid, những năm gần đây, Dương Dương tuy nói thường thường có vết thương nhỏ, nhưng lại chưa từng nhận quá nghiêm trọng thương thế quấy nhiễu. Cái này mới có hắn địa vị bây giờ cùng biểu hiện. Cũng bởi vì như thế, cho nên Dương Dương chưa hề không nghĩ tới muốn đi cải biến mình cái thói quen tốt này. Dù là cái này tại rất nhiều người xem ra rất bình thường khổ, thậm chí là tự ngược, loại chuyện này thường thường đều là như người uống nước, ấm lạnh tự biết, bất chi bất giác gia nhập liên minh Real Madrid đã có 3 tháng. Quá khứ trong 3 tháng này, Dương Dương cảm giác mình cải biến rất nhiều, tỉ như hắn bắt đầu ý thức được, nhất cử nhất động của mình đều sẽ bại lộ tại truyền thông cùng fan bóng đá trước mắt. Bị bọn hắn dùng tia sáng huỳnh quang đèn, thậm chí là kính lúp đi thảo luận cùng nghiên cứu. Sinh hoạt cá nhân phương diện ngược lại còn tốt. Dương Dương cùng Tô Diệp tình cảm ổn định, cũng trên cơ bản không ra ngoài. Nhiều nhất chính là đến phụ cận Ibrahimovic hoặc Vermaelen đám người trong nhà đi thông cửa ăn trực. Đừng nói hộp đêm, liền ngay cả trung tâm thành phố cũng rất ít đi. Duy nhất một lần bị Tây Ban Nha ký giả truyền thông tại trung tâm thành phố đập tới. Vẫn là Tô Diệp đi vào Madrid về sau. Hai người được mời đến Xabi Alonso nhà làm khách, ăn một bữa tối. Về sau lại kết bạn đến trung tâm thành phố mua sắm, cho lẫn nhau nhà mới mua thêm một chút đồ dùng trong nhà cùng đồ điện. Tại khu náo nhiệt đụng phải nghe hỏi mà đến phóng viên. Còn có chính là thân vừa bắt đầu nhiều một trợ lý cùng một cái bảo tiêu. Đây là Mino Raiola cùng ngụy tranh cộng đồng nói lên, mà lại lý do 10 phần đang lúc, Dương Dương cũng là không có cách nào phản đối. Trên thực tế, giống hắn cấp bậc này ngôi sao bóng đá đi ra ngoài, thường thường đều là đại trận chiến. Tô Diệp lúc ở trong nước cũng có hai tên nữ trợ lý. Chỉ là nàng xuất ngoại thời điểm, đem trợ lý ở lại trong nước xử lý sự tình. Trước kia, mặc kệ là ở tại Amsterdam vẫn là Liverpool, đều là căn phòng. Dương Dương thói quen sinh hoạt rất tốt, cũng sẽ không tiện tay ném loạn đồ vật. Thường thường đều là tùy tiện thu thập một chút là được rồi. Trên cơ bản chính là mỗi cách một đoạn thời gian mời nhân viên làm thêm giờ tới tổng vệ sinh. Thời gian còn lại đều là mình quản lý. Nhưng đi vào Madrid lại khác biệt. Phòng ốc rộng, không mời người là khẳng định không được. Trong nhà vệ sinh, phía ngoài vườn hoa, còn có mình cùng người bên cạnh một ngày 3 bữa. Đây đều là cần phải có chuyên gia quản lý. Dương Dương cùng những người khác chọn một dạng, đều là trực tiếp nhận thầu cho Ramos kéo lôi A một nhà chứ danh ra chính công ty. Mỗi tháng cố định thanh toán một bút phí tổn, từ bọn hắn đến toàn quyền phụ trách quản lý những chuyện này. Hiện nay chi tiêu đúng là lớn thêm không ít, nhưng đối Dương Dương hiện tại thu nhập tới nói, chín châu mất sợi lông, chân chính cải biến lớn nhất, còn là tới từ sân bóng, lấy sáng tạo thế giới bóng đá lịch sử ghi chép giá trên trời đi vào Real Madrid. Dương Dương hưởng thụ thế giới bóng đá trước nay chưa từng có vinh quang cùng hào quang. Hắn trở thành Real Madrid fan bóng đá trong mắt chúa cứu thế. Thậm chí tại trong phòng thay quần áo cũng nhận các đội hữu nhất trí tôn sùng. Nhưng có lúc, năng lực càng lớn, địa vị càng cao, trách nhiệm cùng áp lực cũng liền tùy theo mà tới. Tại Real Madrid dạng này đội bóng bên trong, Dương Dương cảm nhận được trước nay chưa từng có áp lực thật lớn. Thật giống như quý trước thi đấu, hắn chỉ là mấy trận khởi động không có dẫn bóng. Kết quả là bị ngoại giới truyền đi xôn xao, nói cái gì dẫn bóng thiếu, thậm chí còn liên lụy đến đội bóng trong phòng thay quần áo nội bộ mâu thuẫn loại hình. May mắn Dương Dương cùng Ibrahimovic quan hệ đủ cứng, bằng không mà nói, nếu là ngoại giới như thế một truyền, lại thêm không rõ chân tướng fan bóng đá nháo trò, hai người coi như không có mâu thuẫn, giữa lẫn nhau cũng sẽ có điều khúc mắc. Truyền thông còn thích bắt hắn đến cùng Messi so. Cái này rất giống trước kia. Nước Anh truyền thông thích cầm Dương Dương đến cùng Cristiano Ronaldo đi so. Hiện tại bọn hắn thích tương đối Dương Dương cùng Messi. Dù sao đều tại La Liga. Đều là đối mặt đồng dạng đối thủ. Ai mạnh ai yếu cũng càng có khả năng so sánh. Dương Dương tự hỏi, kháng ép năng lực cũng vẫn là có thể. Hắn chịu gia nhập liên minh Real Madrid, cũng liền đã làm tốt phương diện này chuẩn bị tâm lý. Không chỉ có riêng là hắn, còn có đội bóng những người khác, nhất là tại gần nhất, Real Madrid sân khách 1 so với 2 bại bởi Sevilla, gặp phải mùa giải thủ bại, mà Barcelona lại tại sân nhà may mắn 1, không thắng hiểm Almeria. Này lên kia xuống. Đã mất đi thi đấu vòng tròn đầu lĩnh vị trí, dư luận lại lần nữa xôn xao. Truyền thông mấy ngày nay một mực tại lẫn lộn Real Madrid nội bộ mâu thuẫn. Tại giao đấu Sevilla trong trận đấu, Casillas giống lên Guti một cuống họng, mà Guti cứ không cam chịu yếu thế thọt một câu. Thậm chí hai người đều tại đưa lưng về phía lẫn nhau thời điểm mắng lời thô tục. Chuyện này đúng là phát sinh. Nhưng lúc đó đội bóng một cầu lạc hậu Sevilla, tất cả mọi người rất gấp, dưới tình thế cấp bách cảm xúc hơi không khống chế được. Kia là có thể lý giải, cũng là 10 phần bình thường, lẫn nhau tranh chấp vài câu, thật là không có cái gì. Sau trận đấu, hai người tại trong phòng thay quần áo cũng cùng người không việc gì. Căn bản không có bất luận cái gì mâu thuẫn, tất cả mọi người biết. Tại trên sân bóng, cảm xúc là rất dễ dàng mất khống chế, căn bản không làm được chuẩn. Nhưng hôm nay, truyền thông như thế một lộ ra ánh sáng, sự tình đột nhiên bị phóng đại. Hai tên người trong cuộc cũng đều trở nên nhạy cảm. Còn có, sau trận đấu có không ít Tây Ban Nha truyền thông công khai chỉ trích Real Madrid hỏng bét biểu hiện. Cho rằng Dương Dương không có ra sân. Real Madrid thực lực tổng hợp trong nháy mắt trượt một cái cấp bậc. Đứng tại Dương Dương góc độ đến xem, những này truyền thông ngôn luận càng giống là đối hắn một loại nâng giết. Bóng đá chưa hề đều là đoàn đội trò chơi. Hiện tại bọn hắn quá mức phóng đại Dương Dương tác dụng. Kia trong đội còn lại cầu thủ sẽ nghĩ như thế nào? Nếu như đội bóng thắng cầu, loại này ngôn luận không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng vấn đề là hiện tại đội bóng thua cầu, vậy liền không đồng dạng, suy cho cùng vẫn là một câu, tại tàn khốc trước nghiệp thế giới bóng đá bên trong, thua cầu, làm cái gì đều là sai, chỉ là điểm này, tại Real Madrid dạng này đội bóng bên trong, trở nên càng thêm rõ ràng, càng thêm bén nhọn, Tô Diệp lặng yên không một tiếng động đi vào phòng tập thể thao. Trên tay của nàng bưng một chén vừa mới ép ra hoa quả tươi nước. yên lặng chờ ở một bên. Dương Dương nhìn như hiền hòa, trên thực tế lại là cái rất bình thường kiêu ngạo người. Real Madrid thua cầu, hắn khẳng định cảm thấy mình cũng có trách nhiệm. Càng quan trọng hơn là, hắn không muốn bại bởi bất luận kẻ nào. Dù là người này là bất thế gia thiên tài Messi, Tô Diệp theo hắn rất nhiều niên, tự nhiên 10 phần hiểu rõ hắn. Nhưng ở bóng đá phương diện, nàng thật không giúp đỡ được cái gì. Mãi cho đến Dương Dương kết thúc sáng sớm huấn luyện về sau, nàng mới từ bên cạnh lấy ra khăn mặt, nghênh đón tiếp lấy. Dương Dương quay đầu lại, thấy là nàng, nở nụ cười, tiếp nhận khăn mặt lau mồ hôi, tiếp lấy lại tiếp nhận Tô Diệp đưa tới hoa quả tươi nước. Một hơi uống sạch sành xanh, còn toát ra vẫn chưa thỏa mãn khuôn mặt tươi cười. Ta luôn cảm thấy, người ép ra nước trái cây so Sophia ép tốt hơn uống. Dương Dương uống xong về sau, cười khen, Tô Diệp thỏa mãn mỉm cười. Đơn giản so ăn mật đường còn ngọt, chức nghiệp vận động viên ẩm thực là phải nghiêm khắc khống chế. Dương Dương ngày bình thường là tuyệt đối không đi dính Coca-Cola loại hình đồ vật. Hắn bình thường đều là uống sữa tươi hoặc nước trái cây. Nếu không phải là nước sôi, liền xem như nước trái cây, thường thường cũng đều là muốn khống chế. Bình thường đều là sáng sớm, vào đêm sau khẳng định không đi đụng, bởi vì nước trái cây đường phân cũng là rất bình thường cao. Cho nên Tô Diệp liền vì thường thường thay đổi biện pháp vì hắn điều phối khác biệt rau quả đi hỗn hợp, thỉnh thoảng lại cải biến khẩu vị. Nàng không ở bên người thời điểm, thường thường đều là từ người hầu Sophia hay là trợ lý đến phụ trách. Nhưng chỉ cần nàng tại Dương Dương bên người, nàng liền nhất định sẽ mình tự mình động thủ, mà mỗi lần Dương Dương đều sẽ cảm giác đến nàng làm ra khẩu vị cùng những người khác không giống. Cái này khiến nàng cảm thấy vui vẻ cùng thỏa mãn. Ngươi phải thích, về sau ta mỗi ngày đều làm cho ngươi. Tô Diệp khẽ cười nói, ta ngược lại thật ra nghĩ, nhưng vẫn chưa được. Ngươi muốn là mỗi ngày đều đợi ta chỗ này, vậy thì cái gì sự tình đều không làm được. Dương Dương nghiêm trang nói, cầu thủ chuyên nghiệp ra thuộc kỳ thật cũng chính là sáng bóng màu. Rất nhiều người chỉ có thấy được mặt tốt, lại không nhìn thấy phía sau chua xót. Khỏi cần phải nói, liền nói quý trước chuẩn bị chiến đấu, vừa đi ra ngoài chính là hơn nửa tháng, thậm chí một tháng không trở lại. Nếu là gặp được World Cup dạng này giải thi đấu, kia liền dài hơn, mùa giải nửa đường còn phải mỗi cách một đoạn thời gian ra ngoài đánh sân khách. Nếu như Dương Dương đem Tô Diệp giữ ở bên người, vậy thì chờ cùng với là đem nàng giam cầm tại cái này chưa quen cuộc sống nơi đây trong lồng giam. Đương một con nuôi nhốt chim hoàng yến, thật giống như lúc trước Maxwell thê tử tại Amsterdam sinh hoạt. Nhàm chán mà không thú vị, thà rằng như vậy, Dương Dương ngược lại càng hy vọng Tô Diệp đi tranh thủ sự nghiệp của mình. Sống ra bản thân mong muốn phấn khích nhân sinh. Thật giống như Xabi Alonso thê tử cũng có sự nghiệp của mình. Còn có còn lại ngôi sao bóng đá, đại đa số cũng đều là như thế. Tô Diệp lại làm sao không biết Dương Dương đối tâm ý của nàng đâu. Liên quan tới cái đề tài này, bọn hắn trước đó liền đã thảo luận nghiên cứu qua. Dương Dương cũng vẫn luôn là cổ vũ nàng đi cố gắng sự nghiệp của mình, mà không phải đợi trong nhà trông coi hắn sinh hoạt. Cứ việc loại sau lựa chọn đối Dương Dương tới nói sẽ càng thêm hạnh phúc. Bất quá, liền xem như thế, nàng cũng vẫn là quyết định tạm thời lưu lại Madrid chiếu cố Dương Dương. Cũng không phải nói những người khác làm không tốt, mà là nàng rất không yên lòng. Huống chi làm bạn gái, nàng từ trên thân Dương Dương đạt được rất nhiều, lại luôn cảm giác mình cũng không có kết thúc đầy đủ nghĩa vụ. Mà lại nàng cũng biết, Dương Dương hiện tại khẳng định là nghẹn gần nổ phổi, rất muốn trợ giúp Real Madrid tại Champions League cùng La Liga thi đấu vòng tròn bên trong đều có chỗ đột phá. Tại đoạn thời gian này, nàng nghĩ phải thật tốt bồi ở bên cạnh hắn, cho hắn ủng hộ, đây đều là nàng phải làm, không phải sao? Ngược lại là Dương Dương, thật không có Tô Diệp phức tạp như vậy ý nghĩ, hắn càng nhiều vẫn là đang tự hỏi tiếp xuống tranh tài. Vòng thứ 6 bại bởi Sevilla, đối bản mùa giải liền chiến liền thắng Real Madrid sẽ là một đánh lớn kích. Cho nên tiếp xuống vòng thứ 7 liền lộ ra rất là trọng yếu. Tốt nhất là thắng, mà lại thắng được xinh đẹp, trọng chỉnh đội bóng sĩ khí. Trung Quốc đội tuyển quốc gia đã nâng lên tấn cấp Nam Phi World Cup. Dương Dương lại có thương tích trong người. Cái này 2 tuần đều không có vì quốc gia đội hiệu lực. Chính dễ dàng hào hào dưỡng thương cùng điều chỉnh trạng thái. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN